Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm lại, ta khẽ nói, phu quân có thể trưng binh từ các thế gia, cho phép con cháu dùng tiền chuộc thân, như vậy có thể tạm thời giải quyết nguy cấp. Vương Ngọc thở dài. Các thế gia còn có của cải, nhưng thứ dân sẽ thế nào? Có thể cho phép thứ dân thay thế bằng nộp sắt, áo giáp, vải bông, hoặc ban thưởng quân công, miễn trừ thuế cho cả dòng họ. Nghe vậy, Phân Ngọc trầm ngâm suy nghĩ. Sáng hôm sau, hắn bảo ta đem những lời ấy tấu lên trước mặt hoàng đế. Khi ấy thái phó Tạ Cập cũng có mặt, nghe vậy liền hết lời tán thưởng. Từ đó, dưới sự thống nhất của ba vị tư đồ, thái phó và Long Tương tướng quân, bản đốc quân lệnh được soạn thảo và ban hành. Thái hậu cố gắng ngăn cản, nhưng bị thiếu đế bác bỏ ngay tại triều đình. Từ quan đến dân, không ai dám không tuân theo. Sau khi quân lệnh được ban hành, thiếu đế tự mình nắm quyền, Vương Ngọc và Tạ Cập dần dần nhường quyền lại, Mộ Dung Thùy cũng tiến sâu vào nghiệp Bắc, thế như trẻ tre, dân chúng không ngừng tán dương. Về phần Viên Hổ, sau khi từ chối soạn chiêu mộ lệnh, hắn nhiều lần xin vào thượng thư nhưng đều bị Vương Ngọc từ chối. Đến nay, hắn vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà. 3 tháng sau, ta được chẩn đoán có thai, trưởng công chúa mừng rỡ vô cùng, yêu cầu ta nghỉ ngơi ở nhà, Vương Ngọc cũng không ép, chỉ là vẫn để lại rất nhiều văn thư cho ta, bảo rằng đó là để giải khuây. Hôm ấy, khi ta đang làm tóm lược cho các văn thư, có người đến báo tin nói phu nhân của Viên Hộ muốn gặp Tam phu nhân. Ta liền hiểu ra rằng hôm trước khi gặp ta, dù lúc ấy Viên Hộ không nhận ra ngay, nhưng sau đó hắn cũng đã nhận thức được, và giờ đây hắn sai muội muội Nam Cẩm Tú đến giảng hòa. Ta gật đầu, sai hộ vệ mời nàng vào, nhìn thấy vẻ tiểu tụy, gầy gò của nàng, ta không khỏi ngạc nhiên. Muội sao lại gầy đến mức này? Dù ta cũng gầy, nhưng vốn dĩ từ nhỏ đã vậy, vương gia cũng chẳng bao giờ bạc đãi về mặt ăn uống. Trái lại, Nam Cẩm Tú vốn ham ăn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng mập mạp, tròn trịa, giờ đây lại trở nên gầy gò như tờ giấy, không biết đã phải chịu những gì. Nàng lấy tay che miệng, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tỷ tỷ, hóa ra thật sự là tỷ. Ta gọi người dâng trà và bánh trái, rồi từ tốn ngồi xuống thềm. Phải, nếu không phải ta mệnh lớn, thì giờ đây chắc đã bị mẫu thân muội đưa đến Dư Mục, rồi chết ở Trường Châu rồi. Nàng mở miệng định nói, nhưng mẫu thân làm vậy, muội là phận nữ nhi sao có thể phản kháng? Muội từng muốn cầu xin phụ thân cho tỷ làm thiếp, nhưng phụ thân không đồng ý. Ta lắc đầu. Muội sống khổ sở thế này, còn lo gì đến việc bảo vệ ta? Nghe vậy, Nam Cẩm Tú bật khóc nức nở. Đúng thế, ta sống chẳng hơn tỷ được chút nào. Tỷ may mắn thoát khỏi Dư phủ, lại được làm chính thất của Tam Lang. Ta chỉ lắc đầu, giành được sự yêu thích nhất thời của Vương Mộc không khó, nhưng để trở thành người vợ được tôn trọng cả đời lại là chuyện không hề dễ dàng. Những lời sau đó, ta cũng chẳng muốn nói thêm, nói ra e rằng nàng cũng không tin. Nam Cẩm Tú lại nhìn ta một lượt, thấy ta đi giày mềm, mặc áo rộng, chẳng khó để hiểu điều gì đang xảy ra. Ánh mắt nàng tràn đầy ngưỡng mộ, xem ra tỷ mang thai rồi, phải không? Ta gật đầu, còn muội, 3 năm qua đã có con cái gì chưa? Nghe vậy, đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe. Con cái gì chứ, kể từ khi cha mẹ muội qua đời, không còn ai chở che, Viên Hộ đã có ý định bỏ vợ từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại nghiệp, sĩ tộc bỏ vợ là điều đại kỵ, nếu bị người đời chỉ trích, có thể phải chịu phạt, thậm chí mất chức. Thấy vẻ mặt ta không tin, nàng buồn bã nói, đúng thế, hắn muốn trèo cao, sao có thể bỏ vợ thẳng thừng. Đương nhiên là phải dùng thủ đoạn để ta tự xin hòa ly. Nói rồi, nàng quay người lại đóng cửa, vén áo để lộ ngực, cho ta thấy những vết thương chồng chất. Đây là hôm trước hắn bắt muội đến cầu xin tỷ, muội không chịu, thế là hắn lấy đồng tiền nung đỏ mà dí vào. Còn lưng muội, hôm nọ bị mẹ chồng trách mắng vì hắn không chịu ngủ cùng muội, hắn liền cởi đai ngọc ra, đánh muội đến cả canh giờ. Chân trái muội đến giờ vẫn còn chưa thể đi lại được. Nàng còn chưa kịp cho ta xem vết thương ở chân, ta đã cảm thấy đau xót, đồng cảm đến mức nước mắt không kìm được mà trào ra. Nam Cẩm Tú vốn sợ đau, nay lại chẳng còn biểu lộ cảm xúc gì. Ta biết ở Nam gia ta không có tiếng nói, chẳng thể đối tốt với tỷ. Giờ cũng chẳng mặt mũi nào cầu xin tỷ giúp, Nhưng dù sao cũng là tỷ muội ruột, nếu tỷ không giúp cũng được. Chỉ mong sau này, khi ta chết trong nhà họ Viên, tỷ nói với Tam Lang một tiếng, xin chuyển hài cốt của ta ra khỏi đó, đừng để ta phải chôn chung với tên đốn mặt đó. Nghe xong, ta lăn nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Muội yên tâm, việc này ta đã biết, quyết không để muội chịu khổ nữa. Thấy ta nói nhẹ nhàng, Nam Cẩm Tú mừng rỡ, tiến đến nắm lấy tay ta. Thật sao, tỷ thật sự sẽ giúp muội chứ? Thật, đều là nữ nhân, không giúp muội, ta còn có thể giúp ai? Nam Cẩm Tú nhìn ta hồi lâu, đôi mắt khô cạn cuối cùng cũng ướt đẫm. Ta đã không còn cha mẹ, may mắn còn có tỷ để nương tựa. Nói rồi, chúng ta ôm chầm lấy nhau, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Không lâu sau, nàng lau nước mắt, khẽ đẩy ta ra. Tỷ tỷ mang thai rồi, nên giữ tâm trạng thoải mái, như vậy mới có thể sinh con, giữ được ân sủng. Ta gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Sáu đêm đó, ta giữ Nam Cẩm Tú lại ở Vương gia, đợi Vương Ngọc trở về rồi nhắc đến chuyện này với hắn. Không ngờ, hắn nghe xong, chỉ nghiêng mắt nhìn ta. Sao, nàng còn giữ muội muội lại bên mình, lẽ nào là nghe lời gì từ mẫu thân rồi? Ta vội nói, không có, chỉ là Cẩm Tú muốn hòa ly với Viên Hộ, nên cầu xin ta giúp đỡ thôi. Vương Ngọc nằm trên giường, một tay tựa sau gáy, nhìn ta cười. Ồ, vậy là thế, ta cứ tưởng nàng thân thể nặng nề, muốn tìm muội muội đến chia sẻ bớt. Nghe hắn nói vậy, ta mới sực nhớ đến chuyện hôm trước trưởng công chúa đưa đến vài quý nữ, nói muốn giúp ta chia sẻ gánh nặng. Khi đó ta chỉ nói cứ tùy phu quân, bảo thu hết cũng được, chẳng ngờ đã lọt vào tay Vương Ngọc, khiến hắn ghi hận trong lòng. Nghĩ đến người này ngoài mặt thì phong quang chính trực, nhưng trong lòng lại nhỏ nhen như kim, ta vội bước đến bóp chân đấm vai cho hắn, miệng cười tươi. Không, không có đâu, ta hiểu rõ lòng chàng là không thích người khác. Chỉ vì nể mặt mẫu thân nên không muốn làm bà mất mặt mà thôi. Ta chỉ yêu mình chàng thôi, làm sao nỡ lòng chia sẻ với người khác. Vương Ngọc, hừ, một tiếng, khiến lưng ta lạnh toát. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, hắn lại hỏi ta. Chiến sự phía Bắc đang gấp rút, dạo này ta ăn ở luôn trong cung, nàng có ở lại Vương gia dưỡng thai không? Ta vừa định nói sẽ ở lại, đã thấy đôi mắt hắn khép hờ, vẻ không vui lộ rõ, nên ta lập tức hiểu ý. Chàng đi đâu, ta sẽ theo đó. Giờ đã vững thai 3 tháng, đương nhiên sẽ theo chàng vào cung ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Dạo gần đây vì không thấy nàng đến chầu, thánh thượng luôn hỏi đến nàng, còn nói muốn ban cho nàng chức thư lại, dù chỉ là chức quan nhỏ 600 ngọc thôi. Nếu nàng muốn, ta sẽ giúp nhận, chỉ sợ nàng vất vả thôi. Nghe có lương bổng, lòng ta vui mừng khôn xiết. Thật là tốt quá, làm phiền phu quân giúp ta nhận đi. Vương Ngọc thấy ta mừng rỡ, chỉ cười nhạt. Hóa ra so với ta, vàng bạc vẫn đáng tin hơn nhỉ. Không phải vậy, nghe hắn nói thế, ta vội giải thích. Dù là thôi chạm, thánh thượng hay vàng bạc, trong lòng ta đều không ai bằng phu quân cả. Hắn khẽ hừ một tiếng. Trước đây ở Nghiệp Bắc, chẳng phải nàng nói không cần phu quân sống, đến cả hồn phách cũng không cần đó sao? Đối với Vương Ngọc, chuyện xưa như được lật lại mỗi năm, năm nào cũng có cách nói mới mẻ. Ta liền khẳng định chắc chắn, tuôn ra những lời ngọt ngào tựa nước chảy. Không chỉ là bạn lúc sống, mà còn là bạn lúc chết. Nếu đã là phu thê với Vương Lang, thì dù sinh ly tử biệt, lòng này chỉ có Vương Lang thôi. Cách chương.